Tuệ Minh xin kính chào các quý vị và tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Nghe Đọc Truyện Ngôn Tình của MC Trần Vân và Vĩ trên YouTube. Và ngày hôm nay, chúng tôi cùng tiếp tục đến với tập 9, cũng là tập cuối cùng của bộ truyện Ngôn Tình Nhặt Được Ông Xã Cực Phẩm. Liệu rằng câu chuyện này có một cái kết như chúng ta mong đợi hay không? Thì ngay bây giờ, mời các bạn cùng đến với phần cuối cùng của câu chuyện này qua giọng đọc của Tuệ Minh. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn khi nghe chuyện nhé. Chu Hồng Phỉ nào có thể không nhận ra Diệp Bộ Hàng. Bộ phim Nữ Tướng Quân rất hot, cô ta đã xem qua vô số lần. Mặt mũi nam chính xuất chúng như thế, chỉ cần nhìn một cái là nhận ra ngay được. Thấy Diệp Bộ Hàng và Dương Tử thân mật như vậy, lửa giận trong lòng cô ta không thể kiềm chế, ra vẻ chính nghĩa nghiêm nghị nói: "Diệp thiếu, anh đừng dựa sát Dương Tử như vậy. Cô ta là người phụ nữ độc ác có tiếng, đã từng giết người." Diệp Bộ Hàng đan tay vào Dương Tử trả lời: "Chuyện liên quan tới Dương Tử, tôi đều biết cả, không cần cô nhắc nhở về sự anh dũng của cô ấy." Ánh mắt Vân Nhược Yết nhìn Diệp Bộ Hàng không có ý tốt, nhưng do gia giáo không cho phép, anh ta vẫn dịu dàng ôn hòa đi tới trước mặt Diệp Bộ Hàng đưa tay ra: "Chào anh, tôi là anh trai Dương Tử." "Anh trai em không phải Tô Giật Thần sao?" Diệp Bộ Hàng không để ý tới bàn tay anh ta đang đưa ra mà quay sang hỏi Dương Tử, trong lời nói lộ rõ mùi chua. Dương Tử hỏi: "Anh tới đây làm gì?" "Nếu anh còn không tới, chắc vợ anh đã chạy theo người ta mất rồi." Diệp Bộ Hàng nắm chặt tay cô: "Tôi cho mắt cậu là người lẳng lơ như vậy ư?" Dương Tử nhíu mày. Diệp Bộ Hàng cười làm lành: "Ừ, là anh sai." Hai người tương tác với nhau để Vân Nhược Yết đứng phơi nắng một mình. Vân Nhược Yết khó chịu thu tay lại chỉ nói: "Dương Tử, em luôn biết có thể tìm được anh ở đâu mà. Nếu anh ta đối với em không tốt, vậy cứ tìm anh, cửa nhà anh mãi mãi mở rộng chào đón em." Si tình như vậy khiến Chu Hồng Phỉ hâm mộ không để đâu cho hết. Dương Tử lại cảm thấy nổi da gà, không tự chủ dựa hết sức nặng cơ thể vào người đàn ông bên cạnh. Diệp Bộ Hàng nói: "Vân Nhược Yết, anh tuyệt vọng đi, sẽ không bao giờ có ngày ấy đâu." "Dương Tử, em phải nghĩ cho kỹ, tên đàn ông này làm em đánh mất ước mơ, mất đi đứa bé." Cuối cùng Vân Nhược Yết vẫn không đủ rộng lượng, anh bỏ công sức muốn kéo Dương Tử lại với mình, để Dương Tư Tư yêu Côn Tẫn đều không hy vọng Dương Tử yêu người khác. Mới một thời gian ngắn lo công việc mà lơ là, không ngờ bên Dương Tử đã xuất hiện một kẻ khó trọng. Dương Tử nghe những lời này cũng thoáng sửng sốt. Diệp Bộ Hàng nắm chặt tay cô, không chút che giấu tình cảm: "Anh từng nói anh có lỗi với em, anh sẽ dùng cả đời này để bồi thường cho em." Vân Nhược Yết nhìn người trước mặt, tay siết chặt thành nắm. Thân là bác sĩ, anh ta biết đâu là huyệt vị gây cảm giác đau đớn nhất trên cơ thể. Để chặn lên vị trí huyệt ấy, nhưng vẫn không áp đi được cái đau trong lòng. Trễ một bước, lại lỡ mất nhiều thứ như vậy. "Dương Tử, Dương Tử." Diệp Bộ Hàng cảm giác vai mình đột ngột bị đè nặng, mới nhận ra Dương Tử đã ngất đi. Chuyện gì là cô tức giận như vậy? Xem ra đứa con và ước mơ thuở xưa chính là cái gai chưa rụng trong lòng cô. Vân Nhược Yết vội sát lại cầm cổ tay Dương Tử, kiểm tra mạch đập. Lúc này, Diệp Bộ Hàng cũng không còn ghen nữa, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Cậu đã điều tra kỹ về tên Vân Nhược Yết này, con trai độc nhất trong gia đình truyền thống, ngành y ở thành phố Tam Tinh. Chưa đầy 30 tuổi, nhưng y thuật lại xuất chúng trong thành phố Tam Tinh. Vân Nhược Yết hỏi: "Gần đây cô ấy từng hít phải ma túy?" Diệp Bộ Hàng gật đầu. Vân Nhược Yết lập tức giơ tay muốn đánh Diệp Bộ Hàng một đấm. Dù gì Diệp Bộ Hàng cũng từng được huấn luyện, nắm đấm chưa tới đã tránh người đi trước. "Anh bảo vệ em ấy như vậy sao? Virus GB nguy hiểm bao nhiêu anh có biết không hả? Nếu tôi có thể thì đã chữa khỏi chân cho cô ấy từ lâu rồi. Chỉ vì em ấy tự có trở ngại trong lòng, thần kinh không ổn định, lần này hít phải ma túy thì phải dùng liên tục không được ngừng. Nếu không về sau, cái chân này sẽ càng khó đi lại hơn. Đến khi thuốc hết tác dụng thì đến đứng thẳng cũng không được nữa." Vân Nhược Yết cao giọng nói lớn, vẻ lịch thiệp ôn hòa không còn. Cô gái anh yêu thương giấu tận trong lòng thành dáng vẻ như hôm nay, Vân Nhược Yết có lịch sự hơn nữa cũng không nhịn được bộc phát. Vân Nhược Yết hỏi: "Hung thủ là ai?" Diệp Bộ Hàng hỏi lại: "Cô ấy không sao chứ?" "Diệp Bộ Hàng, nếu không sao thì có thể bị như thế này. Tôi cảnh cáo anh, những cực khổ em ấy phải chịu đã nhiều hơn bất cứ ai rồi. Điều nói trời, trao sứ mệnh thì phải gánh chịu khổ nạn trước. Chẳng lẽ phải cứu cả trái đất nữa à? Cho dù trái đất cũng không cần khổ như thế." Vân Nhược Yết càng lớn tiếng. Chu Hồng Phỉ kéo vạt áo ra chồn che kín người lại. Thời tiết không phải quá lạnh,

Diệp Bộ Hàng đưa tài liệu trong tay mình cho Dương Tử. Dương Tử chẳng thèm xem, lời nói lạnh nhạt, thanh lãnh lại vang lên. Trước mặt cậu, tôi còn có ư? Anh chỉ đang cố bảo vệ em. Dương Tử, thân phận đồng chỉ không đơn giản vậy đâu. Anh không muốn em sẽ bị tổn thương thêm lần nữa. Diệp Bộ Hàng nắm chặt tay cô, Dương Tử hừ lạnh. Tôi cũng không muốn gây gổ với cậu. Vậy chúng ta đừng cãi nhau nữa. Thế cho tôi tự do trước đã. Thấy phần biểu diễn bên kia đã kết thúc, Dương Tử liền đi vào lớp. Cô gọi, Hà Ý. Trong mắt Hà Ý thoáng lướt qua tia thù hận. Rất nhanh, Dương Tử đã nhận ra, từ nhỏ đã phải nhìn sắc mặt cha mẹ nuôi làm việc. Dương Tử sớm luyện được bản lĩnh quan sát sắc mặt và lời nói của người khác. Chỉ là đôi khi, đến quan sát cũng không muốn thôi. Hà Ý mỉm cười chào hỏi. Cô Dương, vừa nãy cô xem biểu diễn, tôi thấy cô làm rất tốt. Có hứng thú đóng một bộ phim chiếu mạng không? Dương Tử hỏi. Hà Ý nhún vai trả lời. Dưới lầu có một quán cà phê rất được, hay là chúng ta vừa uống cà phê vừa trao đổi nhé. Dương Tử gật đầu, thấy choáng váng nặng đầu ghê gớm. Tất nhiên đã nói về loại ma túy đã trích cho cô kia, rằng ấy là loại ma túy gây nghiện. Có lẽ cô đã nghiện thật rồi. Trong quán cà phê, tiếng Dương Cẩm du dương truyền đến, nghe thì rất hay nhưng lại thiếu cảm xúc. Hà Ý cười nói, nên thay nghệ sĩ Dương Cẩm này mới phải. Cô biết đàn Dương Cẩm ư? Hà Ý gật đầu. Có biết một chút. Hồi trước khi ba tôi còn sống, mỗi tháng đều gửi cho tôi ít sinh hoạt phí. Mặc dù ông không thừa nhận tôi là con gái, nhưng cũng chưa từng bạc đãi gì về tiền bạc. Cô nói thử xem, lúc nửa đêm tỉnh lại, cô từng thấy sợ không? Dương Tử cười nhạt. Khi ông ta sống, tôi còn không sợ. Nói gì khi đã chết rồi? Hà Ý nói, cô không sợ tôi sẽ báo thù ư? Cô không phải người đầu tiên muốn tôi chết. Phải là có lĩnh số xếp hàng, cũng không tính tới lượt cô. Miệng lưỡi Dương Tử vẫn rất cay độc. Tất nhiên đi xa từ bên cây Dương Cầm, nhìn Ngô Thanh ngồi bên Dương Tử, nói đầy ý nhị. Thật không hiểu nổi, Diệp Bộ Hàng nghĩ cái gì? Vì cô ta mà tự chôn vùi tiền đồ tốt đẹp của mình. Chị Tất Nhiên. Hải Ý đứng dậy cho Tất Nhiên một cái ôm thật chặt. Tất Nhiên nói, nghe nói cô muốn quay một bộ phim mạng, còn cơ hội nào cho tôi không? Cô Tất đây là trêu chọc tôi đấy à? Phim cô đóng có thể qua được kiểm duyệt ư? Mỗi chữ mỗi từ đều đầy ý châm chọc. Tất Nhiên đáp, bây giờ chỉ có bên cạnh cô mới có thể khiến anh ấy nhìn tôi thêm một cái. Được thôi, Dương Tử trả lời. Nhưng tôi có điều kiện là cô phải đóng góp tiền vào đoàn phim và để Hà Ý diễn vai nữ chính. Ok. Tất Nhiên cầm ly nước trước mặt Dương Tử uống một hơi cạn sạch. Dương Tử cảm thấy buồn nôn cùng cực. Tất Nhiên lại nói, tôi không ngại dùng chung một cái ly với cô đâu. Chỉ cần sau cùng cái ly này thuộc về tôi. Có Tất Nhiên tham gia, bộ phim này không sợ thiếu tiền đầu tư. Đám nữ minh tinh hạng A ngay được tin Tất Nhiên cũng tham diễn, liền rối rít chờ công ty yêu cầu được tham gia vào bộ phim này. Cho dù chỉ là cái vai nhân vật phụ đi mua nước cũng cam tâm tình nguyện. Ngày khởi quay, nghi lễ bấm máy được thực hiện dưới bầu trời nắng chói chang. Vai diễn trong phim được nhanh chóng quyết định, buổi họp báo người đến người đi tấp nập, trong đó không ít là đến vì Tất Nhiên. Nghe nói con gái tổng thống sẽ diễn vai nữ độc ác nhất, truyền thông đều muốn nắm được tin hot nhất về việc này. Buổi lễ khởi quay hôm nay cũng là cảnh diễn lần đầu tiên Dương Tử gặp Diệp Thúc, do hai đứa bé đóng. Hai diễn viên nhí này tuy còn nhỏ nhưng kỹ thuật rất tốt, thậm chí còn tốt hơn vai Tiểu Hoa đang nổi trong showbiz của nước C hiện tại. Tất Nhiên xem kịch bản có nhiều chỗ không hiểu, thấy Dương Tử đang ngồi ngẩn người một bên liền tới hỏi, đoạn này cô không chấp nhận ý tốt của Diệp Thúc à? Cô bé đó mua lễ phục cũng vì nghĩ cho cô. Thật không hiểu sao Diệp Thúc có thể với loại phụ nữ không hiểu đối nhân xử thế thế này. Dương Tử cũng được coi là sản xuất của phim, không cần lúc nào cũng phải có mặt tại phim trường. Nhìn Tất Nhiên một cái rồi đứng dậy bỏ đi. Không biết có phải do thứ ma túy kia không mà có cảm giác đầu óc mình mơ màng chịu nặng, càng khó chịu hơn khi ở dưới ánh nắng chói chang này. Dương Tử, tôi đang định hỏi cô đây, sao có thể bỏ đi không nói gì như thế? Tất Nhiên không hề kiềm chế bản tính thật nổi nóng. Dương Tử trả lời, tôi đã nói rõ ràng là không muốn tham dự buổi tiệc. Con bé không để ý suy nghĩ của tôi, tự cho là đúng rồi đi mua lễ phục, đâu biết được việc đó làm tôi khó chịu. Vậy cô cũng nên xé nát lễ phục ngay trước mặt người ta chứ. Cái tính này của cô ai mà chịu được cho? Diệp Bộ Hàng có thể chịu là được. Dương Tử nói rất nhẹ. Cuốn kịch bản trong tay Tất Nhiên thoáng chốc bị vò nhăn nhúm. Trong đoàn phim không thiếu những đoạn nhạc đệm nho nhỏ thế này, bởi vì Hà Ý và Tất Nhiên

đưa lên mũi người. Diệp Bộ Hàng vui sướng, từ tư thế nửa quỳ nhớ người ôm chầm lấy cô. Dương Từ, anh yêu em lắm. Sao cậu biết tôi thích bồ công anh? Ngày buổi sáng lần đầu tiên gặp, mặt dây chuyền bằng bạc em đeo trên cổ có vẽ bồ công anh. Hình ảnh nhiều nhất nhất trong điện thoại cũng là bồ công anh. Diệp Bộ Hàng nói, Dương Từ cười, lúng đồng tiền thoáng ẩn hiện, giữa mi mắt mơ hồ có nụ cười yêu kiều. Nếu em có thể cười thế này cả đời thì sẽ đẹp lắm. Vậy chắc cơ mặt tôi sẽ rút gần mất. Dương Từ đào những hố nhỏ trên đất, vụ những đóa hoa trong bó hoa trên tay xuống. Bồ công anh thật sự là loài hoa kỳ diệu, chỉ một hạt giống bay theo gió tới một nơi không biết cũng có thể tiếp tục nảy mầm lớn lên thành đóa hoa xinh đẹp. Muốn biết nguồn gốc của cây hoa là điều rất khó, nhưng cảnh nở rộ đẹp nhất này chỉ kéo dài nửa tháng. Hoa biến thành những bông cầu trắng nhỏ bay đi theo gió. Con người cũng như vậy, không thể bay mãi được, nhưng thời gian cắm rễ trưởng thành cây cũng rất ngắn. Dương Từ cảm thán, nếu em nguyện ý, anh sẽ là bùn đất của em cả đời. Trong lúc nói, 10 ngón tay Diệp Bộ Hàng đã đan chặt vào 10 ngón tay cô. Song hành cùng tốc độ nổi nhanh của thanh xuân chưa hết, một cơn sốt bùng nổ trên mạng liên quan tới diễn xuất của diễn viên nữ hai Tát Nhiên. Cuối cùng tai nạn xe của Tát Nhiên vẫn không thể giấu được dư luận. Thân phận Tát Nhiên vốn đặc biệt, bây giờ lại càng nổi tiếng sau bộ phim. Fan của cô ấy đều rối rít yêu cầu chính quyền sớm điều tra ra hung thủ. Ban ngày ban mặt mà con gái tổng thống vẫn bị cố ý mưu sát bằng tai nạn xe, vậy dân thường mọi người hẳn phải lo lắng chết mất. Lưu Bối Mông nhìn thông báo kêu lên liên tiếp trên điện thoại, vẫn không nhịn được gọi một cuộc điện thoại cho bên kia. Giờ làm sao bây giờ? Không nghĩ Dương Tử lại không chết, còn thiếu chút nữa hại chết Tát Nhiên. Cô ta là con gái tổng thống đó, giờ phải làm sao thế nào? Các người thật ngu như heo ấy, ai bảo cứ thích tự quyết định. Giọng nữ đầu bên kia rất tức giận. Tại sao? Dương Từ Từ nói chuyện lần này tuyệt sẽ không có sơ suất gì. Lưu Bối Mông sợ hãi chống chế. Dương Từ Từ, đồ ngu ngốc đó mà cô cũng tin à? Lần này tôi sẽ đảm bảo an toàn của cô. Ít ra cô vẫn còn tác dụng. Giờ cô nghĩ mọi biện pháp ly gián tình cảm giữa Bộ Hàng và Dương Từ. Không được phép để bọn họ có cơ hội hòa giải. Còn Dương Từ Từ và Côn Tấn, đám cầu nam cầu nữ vô tình vô nghĩa đó, cũng không cần giữ lại nữa. Dương Từ nghe hết cuộc hội thoại mà cái máy nghe lén của Diệp Bộ Hàng ghi được, bật thốt lên. Không ngờ Dương Tư Tư này còn không buồn chừa cho tôi đường sống nào. Vậy em còn muốn anh giữ Lưu Bối Mông lại nữa không? Diệp Bộ Hàng hỏi. Giữ chứ, tốt nhất là dùng thêm Mỹ Nam kế. Dương Từ nói tiếp. Con máy đó trốn trong bóng tối nên không tra gì được. Vậy cậu liền dẫn nó phải lộ mặt ra đi. Dương Từ. Hiển nhiên là Diệp Bộ Hàng rất không đồng ý với phương pháp này. Chuyện tập đoàn Diệp gia không phải cứ Diệp Bộ Hàng muốn là có thể bỏ qua một bên. Cả tập đoàn lớn như thế, nếu không có Diệp Bộ Hàng trông coi thì sớm muộn gì đám thân thích đông đảo thích moi tiền của Diệp gia cũng sẽ rục rịch. Buổi chiều, Châu Viên Viên tới chăm Dương Từ thay cho Diệp Bộ Hàng. Tiểu Từ, tối nay con muốn ăn gì? Mẹ làm mang tới đây cho con, đã lâu rồi mẹ chưa từng xuống bếp đó. Dương Từ nghe thấy chữ mẹ này chợt nhớ tới Tô gia, cái gia đình đã vứt bỏ cô chỉ vì lời tiên đoán sao chổi của thầy phong thủy, chỉ có thể khẽ khẽ cảm thán. Nếu dựa theo pháp luật bây giờ, hẳn Tô gia đã phạm phải tội vứt bỏ. Tôi muốn thăm Tát Nhiên, xem cô ấy thế nào. Dương Tử nói. Châu Viên Viên không đồng ý. Bây giờ Tát Nhiên được lượng lớn vệ sĩ bên phủ tổng thống bảo vệ, ngay cả ông cố con cũng khó mà vào thăm được. Nếu ngài tổng thống đã không gọi con tới thì cũng không cần chủ động làm gì. Nhưng dù sao cô ấy cũng vì cứu tôi nên mới bị thương. Dương Tử đáp lại. Không được, nếu mẹ đồng ý dẫn con đi thăm Tát Nhiên thì Tiểu Hoàng cũng sẽ phản đối. Nhưng Dương Tử đã kiên quyết với suy nghĩ này. Dù chỉ được nhìn một cái từ xa, miễn thấy cô ấy còn sống là đủ rồi. Châu Viên Viên lắc đầu và nói. Tiểu Tử, thật ra con nên là người rõ ràng hơn bất cứ ai. Chỉ cần con có thể ôn hòa đối xử với mọi người thì con đường trong giới giải trí sẽ không đi xa trong giới hạn. Mẹ cũng biết tình trạng thân thể con bây giờ rồi. Suy nghĩ hồi lâu, Dương Tử mới chợt thốt lên tiếng mẹ. Không phải nói rằng Châu Viên Viên đã kích động thế nào vội đáp. Được, mẹ sẽ sắp xếp ngay. Dương Tử ngạc nhiên, sớm biết tiếng mẹ này có tác dụng như vậy thì vừa nãy cô đã không cần tốn nước miếng như thế. Tất nhiên nằm trong một bệnh viện quân y ở thành phố Tam Tinh, có vệ sĩ cảnh giới 3 vòng trong 3 vòng ngoài. Ngay cả người có thân phận như Châu Viên Viên cũng phải bị tra xét mấy lần mới được cho vào. Trên giường, Tất nhiên cuốn băng vải kín mặt, nhưng trông còn có sức sống hơn Dương Tử nhiều. Thấy Dương Tử đi vào, Tất nhiên nói, cô không sao chứ? Lúc tôi ngất đi đã thấy Diệp Bộ Hàng chạy tới. Cảm ơn, Dương Tử nói thật lòng. Còn cảm ơn cái gì? Nếu không phải tại tôi thì cô cũng sẽ không liên lạc tới mức này. Tất nhiên nói, tôi đã tìm được thông tin kẻ đứng sau rồi, đang muốn đi thẩm tra đây, cô đi chung không? Không cần làm theo trình tự pháp luật, Dương Tử thắc mắc. Tất nhiên giải thích, đến một bước nhỏ trong trình tự cô không dễ làm vậy đâu, tôi phải khiến bọn chúng thân bại danh liệt mới hả giận. Nghe thấy mấy chữ thân bại danh liệt, Dương Tử lập tức đoán được người này. Cô nhắm mắt ngồi thật lâu mới nói, tôi đi với cô. Trong viện quân y có tầng ngầm dưới đất, hẳn là phòng tránh bom. Trên hành lang còn thấy nhiều biểu ngữ thời hậu chiến tranh thế giới thứ hai. Khi Dương Tử đi vào, trông thấy hai người đang bị buộc trong bao bố đặt ngay trước ống kính máy quay. Người của Tất Nhiên cởi túi ra, Tất Nhiên bước lên, trong mắt là vẻ coi thường không che giấu. Dương Tư Tư, Côn Tẫn, thật là to gan, để các người làm ảnh hậu ảnh đế, thật không hợp chức trách chút nào, làm hung thủ thì hợp hơn. Dương Tư Tư không hề sợ hãi. Cô có chứng cứ gì mà dám kết tội tôi? Tài xế kia uống say, rõ ràng là do cồn làm mất ý thức. Dương Tư Tư, đến bây giờ cô vẫn còn u mê không tỉnh. Tất Nhiên, không cần phải nói nhiều với bọn chúng làm gì. Cô biết mẹ ruột Dương Tư Tư là ai không nhỉ? Dương Tử chợt lên tiếng. Là ai? Tất Nhiên hứng thú, dường như lời Dương Tử sắp nói sẽ khiến cô rất kinh ngạc thưởng thức. Dương Tư Tư vội vàng quỳ xuống. Xin cô đừng nói, đừng nói mà. Dương Tư, đến chút tình cảm về hồi ức xưa kia với các người cũng khiến tôi căm ghét. Thức thời thì hãy ngoan ngoãn nói rõ ràng tất cả mọi chuyện với truyền thông đi. Hai người là do tôi một tay dẫn dắt đưa lên. Nếu tôi muốn ra tay thật, không thiếu cách, nhưng tôi chưa từng hé nửa lời về thân thế các cô. Cô có biết tôi đã nhẫn nại thế nào không? Cô ta không phải con cháu Diệp gia à? Chẳng lẽ không phải? Tất Nhiên hỏi. Tôi còn sợ lần này tự ý mang Dương Tư Tư tới đây sẽ bị lão giả họ Diệp kia ghi thù chứ. Cái gì mà con cháu Diệp gia? Mẹ cô ta chỉ là kẻ lừa đảo, đã từng lừa bán một cô con gái tới vùng nông thôn xa xôi hẻo lánh đấy. Dương Tử, tôi xin cô đừng nói mà. Tôi không nói là có ý muốn giữ lại chút tôn nghiêm cho người đã khuất, nhưng cô thì còn độc ác hơn cả mẹ cô. Vậy tôi sẽ truyền cảnh này trực tiếp cho mọi người được rõ ràng mọi chuyện, để tránh cho ngày sau cô sẽ dùng chính diễn kỹ cao siêu của mình đổi trắng thay đen, thành bị tôi bức bách. Không, không, Dương Tử, tôi không nói, tôi nhận sai mà, tôi sẽ chịu mọi tội lỗi. Dương Tử Tử khóc lóc vô cùng đáng thương. Tất Nhiên không nén nổi tò mò. Dương Tử, rốt cuộc thân thế cô ta là thế nào vậy? Mẹ ruột của Dương Tư Tư là con buôn. Năm xưa khi ngắm trúng một cô gái có ý bán lên thành phố, tìm một đám cầm thú trong thôn tới lăng nhục cô gái đó. Cha mẹ cô ta tìm được vô cùng tức giận, cũng tìm cách lôi mẹ Dương Tư Tư tới thôn này, tìm đúng đám cầm thú kia, cho bọn họ không ít tiền để lăng nhục bà ta. Sau cùng cha mẹ cô gái đó báo cảnh sát, đám người đó bị tuyên án mấy năm, mà mẹ ruột Dương Tư Tư bị phán án tử hình, can tội buôn người. Nhưng trong lúc đợi thi hành án lại phát hiện có thai, trong lòng mong đợi chờ lúc sinh ra Dương Tư Tư rồi mang Dương Tư chạy trốn. Vừa khéo là khi đó đang lúc thay chính quyền, người chưa thi hành án thì không biết bao giờ mới bị xử. Nhưng chỉ cần mẹ Dương Tư Tư trốn thật, vậy thì tử tội sẽ lập tức có hiệu lực, Dương Tư Tư liền được đưa vào cô nhi viện. Nếu nói rằng sai lầm của mẹ Dương Tư Tư không liên quan gì tới một đứa bé như cô ta, vậy Dương Tử cũng sẽ không lấy việc này ra để uy hiếp. Sau khi Dương Tư Tư biết thân thế của mình, một ngày nọ, người phụ nữ bị làm nhục năm xưa tìm tới cô nhi viện. Bởi ám ảnh năm xưa khiến người đó không thể mở lòng kết hôn, chỉ muốn nhận một đứa bé về nuôi, nhận ngay Dương Tư Tư. Dương Tư không chỉ không đồng ý, còn nói chuyện người phụ nữ đó bị làm nhục cho tất cả bọn trẻ trong cô nhi viện. Sau cùng vì không có đứa bé nào đồng ý nhận người này làm mẹ nuôi, còn chê rằng dơ bẩn, khiến người đó vì uất ức mà rời khỏi nhân thế. Những chuyện này không hiếm thấy trong cô nhi viện, Dương Tử đã sớm quen rồi, vốn là có thể nói bí mật này ra từ sớm, chưa nói là vì không nghĩ Dương Tư Tư lại có thể càng ngày đuổi tận giết tuyệt mình. Nghe lời Dương Tử, Tất Nhiên khó nén nổi thổn thức. Tôi cũng không ngờ ở nước C này còn có chuyện đen tối như vậy. Phúc lợi bây giờ tốt hơn khi tôi còn nhỏ rất nhiều đấy. Tôi về trước đây, hôm khác sẽ tới thăm cô. Dương Tử đẩy xe lăn rời đi. Trở lại trong viện điều dưỡng, cô nhìn hình ảnh Dương Tư Tư sau khi đã tẩy trang và Côn Tẫn tự thú tội. Những năm gần đây, Dương Tư Tư bị đồ trang điểm làm ảnh hưởng nhiều tới nhan sắc,